Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần cuối của truyện Hôn nhân không tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay nữa. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những truyện tiếp theo.